Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 286, hấp thu năng lượng bên trong ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, tốt a, ngươi thắng. Chu Diệp cầm cái này ngẫu nhiên ưa thích đùa nghịch hạ nữ hài từ nhỏ đặc quyền nữ nhi thiêm nữ nhân không có cách hiện tại trước tiên có thể cùng A Đốt tiến sĩ đi ra ngoài sao? Ra đi làm gì, nhưng là vừa vặn không phải. Ta vừa rồi nhưng chỉ đồng ý từ thân yêu thân bên trên xuống tới, nhưng không có đồng ý muốn để thân yêu rời đi tầm mắt của ta a. Pandora chu mình miệng nhỏ bất mãn nói. Chu Diệp đối mặt cái này đối với mình quấn quýt si mê vô cùng nữ nhi cũng có chút nhức đầu, dứt khoát quay đầu nhìn về phía người phụ trách nơi này A Đốt tiến sĩ, hỏi Pandora tại trong phòng này không có vấn đề gì sao? Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. A Đốt tiến sĩ nhìn xem hung hăng xông mình trừng mắt, không cho phép chính mình nói. Không, Umbrella tiểu công chúa cố nén ý cười, nói ra, năng lượng của chúng ta dẫn vào hệ thống chế tác phi thường hoàn thiện tiêu tán đi ra năng lượng sẽ không đối công chúa điện hạ của chúng ta có tổn thương gì. Vậy được rồi, bảo bối, ngươi có thể đợi ở chỗ này. Nói đến đây, Chu Diệp sắc mặt nghiêm túc lên, thế nhưng là vạn nhất có nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải trước tiên rời đi nơi này, biết không? Tốt thân yêu ta sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Pandora một mặt nhu thuận gật đầu, đạt tới mục đích nàng làm sao có thể lại đi phản bác tự mình thân yêu lời nói, muốn có chừng có mực nha, về phần nói có làm hay không đạt được vậy liền khác nói. Dù sao Pandora là không làm được nhìn thấy tự mình nam nhân gặp nguy hiểm, mình lại muốn trước chạy chuyện. Như vậy thì chuẩn bị bắt, đầu đi, Chu Diệp ngồi ở trong phòng trên ghế ngồi, một đám nghiên cứu viên cùng nhau tiến lên, đem kết nối lấy năng lượng dây dẫn tiếp phiến đính vào Chu Diệp trên người từng cái bộ vị. 5 phút sau, Chu Diệp đã biến thành một cái toàn thân đều là dây dẫn quái vật. Pandora đứng ở một bên nhìn suy suy cười không ngừng. Cái đồ chơi này thật rất an toàn sao? Chu Diệp dù sao là lần đầu tiên mình làm một cái vật thí nghiệm ngồi ở trên bàn thí nghiệm có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, quá trình này rất an toàn. A Đốt tiến sĩ an ủi chủ nhân của mình, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nhưng là luôn cảm thấy nghe ngươi kiểu nói này, cảm giác trong lòng càng không chắc chắn. Chu Diệp đậu đen rau muống lấy, mỗi lần có nhà khoa học nói mình thí nghiệm rất an toàn thời điểm tổng sẽ xuất hiện điểm dạng này. Hoặc là chuyện như vậy. Ha ha, A Đốt lúng túng cười một tiếng, chủ nhân nói không có cách nào tiếp A, một lần cuối cùng đã kiểm tra về sau tất cả không phải thí nghiệm nhân viên đều rút lui căn phòng này, trong phòng chỉ còn lại có Chu Diệp cùng Pandora. Chủ nhân, ngài có thể nghe được lời của ta sao? Một cái nhỏ màn hình từ Chu Diệp trước mặt trên nóc nhà rũ xuống, trong màn hình chính là A Đốt hình ảnh, nhìn hắn hiện tại đang tại tổng điều khiển bên trong. Có thể, Chu Diệp nhẹ gật đầu nói ra, đi qua kiểm tra, hết thảy số liệu bình thường. A Đốt hỏi, chủ nhân, như vậy hiện tại muốn bắt đầu năng lượng truyền thâu sao? Hô, Chu Diệp hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó nói, bắt đầu đi. Vâng, A Đốt đáp ứng một tiếng nói ra tất cả nhân viên nghiên cứu chú ý, năng lượng truyền thâu hệ thống khởi động năng. Lượng cách trở hệ thống khởi động truyền thâu chuẩn bị đếm ngược. 19-8, theo A Đốt đếm ngược âm thanh toàn bộ dạng xòe ô tụ năng lượng tấm hình lục giác trong phòng, một cái tiếp một cái người máy cánh tay mang theo một đạo dây dẫn đặt tại Superman phục chế đầu người bên trên, những cái kia Superman phục chế người không có bất kỳ cái gì dễ dụa dấu hiệu, ngược lại trên mặt mang tới một loại ánh mắt cuồng nhiệt, bọn hắn rốt cục có thể chủ trì làm thịt đại nhân kính dâng lực lượng của mình, bọn hắn cảm giác vô cùng vinh hạnh. Theo đếm ngược kết thúc từ trong vũ trụ nhìn lại, chỉ gặp cả cái cự đại dạng xoài ô tụ năng lượng tấm bắt đầu từ vòng ngoài phát sáng lên, một đường màu vàng ánh sáng dọc theo hình sáu cạnh gian phòng dây dẫn một vòng hướng về nội bộ lấp lóe mà đi khi tất cả. Hình sáu cạnh gian phòng đều bị kim sắc quang mang thắp sáng thời điểm tại dạng xoài ô tụ năng lượng tấm trung ương, cái kia ở giữa nhất hình sáu cạnh trong phòng phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim sắc quang mang. Năng lượng thông đạo bình thường, năng lượng truyền thâu bình thường. Chúa tể huyết áp bình thường, chúa tể nhịp tim bình thường, chúa tể tế bào phân liệt tốc độ bình thường. Phòng điều khiển chính bên trong thí nghiệm viên môn chính khẩn trương giám thị lấy trước mặt mình số liệu trên màn ảnh, lần này vật thí nghiệm cũng không phải cái gì mèo chó hoặc là nói phục chế người loại hình, mà là tự mình chúa tể A, nếu như ra vấn đề, Hồng hội tuyệt đối sẽ không để ý đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Mà giờ khắc này Chu Diệp thì cảm giác toàn thân có một loại cảm giác ấm áp, một cỗ lực lượng vô. Hình đang tại hướng về toàn thân của mình ngưng tụ cỗ lực lượng này mênh mông như vậy, để hắn cũng không khỏi đến có chút chấn kinh. Chỉ là cỗ lực lượng này tốc độ chảy tựa hồ càng lúc càng nhanh. Cái loại cảm giác này, liền như là bị diễn tấu khí cầu toàn thân đều cảm giác ê ẩm sưng vô cùng, có một loại như tê liệt đau đớn. nhưng là vì không cho một mực nhìn lấy mình Pandora lo lắng, Chu Diệp vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười, nói ra cảm giác cũng không tệ lắm. Ân, Pandora mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nam nhân của mình, nàng làm sao lại nhìn không ra tự mình nam trên mặt người không ngừng nhỏ xuống mồ hôi đâu, nếu như cảm giác không sai, hắn làm sao lại lưu mồ hôi lạnh. Nhưng là một cô gái tốt là không nên để nam nhân của mình lo lắng, Pandora biết mình nam nhân là sợ sệt mình lo lắng mới ngụy giả vờ một cái tiếu. Dùng đến, nàng hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có thể là yên tĩnh cùng đợi nam nhân của mình. Nàng thậm chí không thể thút thít bởi vì như vậy sẽ để nam nhân của mình lo lắng. Chu Diệp cảm giác trên người loại kia chướng bụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt xé rách lấy trên người hắn mỗi một tế bào. Cái loại cảm giác này, siêu đau a, hắn không thể để cho đau, bởi vì sẽ để cho Pandora lo lắng, không thể hô to, vẫn là sẽ để cho Pandora lo lắng, hắn duy nhất có thể làm liền là thật chặt cắn chặt răng của mình quan, một mình tiếp nhận cái này đau đớn. Mà tổng điều khiển bên trong giờ phút này cũng loạn thành một đoàn. Chúa tể huyết áp tại lên cao, chúa tể nhịp tim đã đạt đến mỗi phút đồng hồ 280 hạ. Mở ra năng lượng cách trở khí chậm dần chúa tể hấp thu tốc độ. A Đốt tiến sĩ ra lệnh, năng, lượng cách trở khí đã mở ra, năng lượng cách trở khí không có tác dụng, năng lượng cách trở khí cháy hỏng. Cái gì, A Đốt tiến sĩ rốt cuộc chấn định không được nữa, năng lượng cách trở khí chính là vì sợ sệt hấp thu quá nhanh tạo thành tổn thương mà thiết kế, nhưng là vật trọng yếu như vậy thế mà cháy hỏng, người phu ca đang đùa ta. Các ngươi đều là làm ăn gì? Trọng yếu như vậy bộ kiện làm sao lại cháy hỏng? À, lúc này Chu Diệp không thể kìm được loại kia đau nhức kịch liệt, đau nhức còn không thể ngất đi, loại đau nhức này để hắn lên tiếng kêu to lên. Thần yêu, Pandora phấn đấu quên mình muốn nhào tới trước đem Chu Diệp trên thân những cái kia dây dẫn tất cả đều cho rút ra, nhưng Vương Lý Triệu là một đoàn hình tròn màn ánh sáng chặn lại con đường của nàng. Người cút ngay cho ta, Pandora cũng không nghĩ, ngợi nhiều được trực tiếp giơ lên bàn tay nhỏ của nàng dùng sức đập tới cạch. Cạch, cạch Pandora cũng không phải cái gì nhược nữ tử, phải biết nàng bị chế ra công dụng chính là vì phụ trợ Chu Diệp tiến hành chiến đấu, nàng một quyền xuống dưới chỉ ít có trên 100 tấn lực lượng. Nhưng là những lực lượng này rất hiển nhiên không thể đánh phá cái này đem Chu Diệp toàn thân bao phủ lại vòng sáng, ngươi cái này hỗn đản, buông ra nam nhân của ta. Lệ rơi đầy mặt Pandora không quan tâm dùng mình tay nhỏ ra sức đấm vào cái kia vòng sáng, giờ phút này vòng sáng bên trong, đã không nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, Chu Diệp cả người đều bị năng lượng màu vàng óng hạt cho bao vây lại, như cùng một cái kén kén. Chu Diệp tiếng kêu to cũng lại truyền không đến bên ngoài tới, cả người liền như là ngủ thiếp đi, Pandora không để ý mình đã máu. Thịt be bét tay nhỏ, y nguyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình dùng sức đập nện lấy quang đoàn, máu còn không có chảy xuống, liền bị nàng ra quyền quá nhanh mà đưa tới không khí lực ma sát cho thiêu đốt hầu như không còn. Cách chương,